Chương 1459 tối cường thăng cấp hệ thống. Ca ghẹo em gái kỹ thuật tốt. Hiên Viên Ly Nhi hai mắt đột nhiên vừa mở, nhưng vào lúc này, Chiến Vô Song bóng người chậm rãi biến mất, lạnh như băng nụ cười còn ở 56 tầng trời trong tháp vang vọng, "Ê ô ha ha. Ô ha ha, Ê Ly Nhi, ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy Long Phi." "Ha ha ha," Hiên Viên Ly Nhi nói, "Ê Chiến Vô Song, ngươi mới vừa nói cái gì? Long Phi ca ca còn sống không? Ngươi nói rõ ràng, còn sống sót. Long Phi ca ca còn sống sót." Trong chớp mắt, nàng cả người đều trở nên sao động lên, trên mặt lộ ra lâu không gặp nụ cười. Long Phi ca ca còn sống sót, hắn còn sống sót, mệnh vận thẩm phán không có chết, ta liền biết hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Ngược lại, nàng nghĩ đến Chiến Vô Song nói, vẻ mặt sững sờ, "Ý không, không, không, ta không thể để cho Chiến Vô Song cử động nữa Long Phi ca ca, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài." Kẻ 56 tầng tọa trấn thánh giả khẽ nói, người hiện tại là ở thiên tháp bên trong, không thể đi ra ngoài. Hiên Viên Ly Nhi không hề do dự chút nào nói, kẻ ta từ bỏ. Nàng tiến vào thông thần thiên tháp nguyên nhân chính là vì ban Long Phi báo thù, hiện tại Long Phi còn sống sót, nàng cũng không muốn vào nhập cái gì thượng cổ thần chiến trường, nàng muốn đi tìm Long Phi. 56 tầng thánh giả sắc mặt khẽ biến thành hơi tức giận, nói, người làm thông thần thiên tháp là nơi nào? Là người nói đi liền có thể đi, nói đến liền có thể đến địa phương sao? Hiên Viên Ly Nhi nói, "Ê ta từ bỏ, ta không đánh, trưởng lão, ngươi liền thả ta đi ra ngoài đi." "Làm càn." Thánh giả giận dữ, quát lên, "Ê nơi này là thông thần thiên tháp, không phải quá gia gia, Hiên Viên Ly Nhi, ngươi muốn rời khỏi nơi này cũng được, vậy ngươi phá tan thông thần thiên tháp, ngươi có thể lựa chọn không tiến vào thượng cổ thần chiến trường." "Ngươi xông lên phá sao?" Hiên Viên Ly Nhi sững sờ, lúc này khí tức trên người nàng hơi động, nói, "Ê trưởng lão, ta ra chiêu rồi." Bạch. Một chiêu kiếm vạn ảnh, phiêu miểu như tiên, chiêu kiếm này dị thường sắc bén, thánh giả sắc mặt khẽ thay đổi, thầm nghĩ trong lòng, "Ê quả nhiên, Chiến Vô Song nói không sai, nàng tiềm năng vẫn chưa hoàn toàn bị kích thích ra đến." Ken. Bí pháp, ngự thú thuật độ thuần thục của 2 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi kỹ năng thăng cấp, hiện nay ngự thú thuật đẳng cấp cấp 9. Hô, Long Phi thật dài thở ra một hơi nói, "Chị em gái, hiện tại có thể chứ?" 5 ngày 5 đêm, không ngủ không ngớt, Long Phi không ngừng tu luyện, mọi người cũng bị này ngự thú thuật cho chơi thành người điên, thật sự khó chịu, hơn nữa trước mắt hắn cây kia cây mơ cũng biến thành khô héo lên, lại như là thân thể bị đào hết rồi như thế. Ngũ mỹ nhân ngáp một cái, nàng vĩnh viễn là một bộ chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ, nói, "Rồi chỉ có cấp 9 ngự thú thuật còn không được, ta để người này trước mắt này khỏa cây mơ luyện tập là để người bắt hắn cho triệu hoán ở." "Người nói cái gì?" Long Phi cho ngu ngốc, "Người để ta cầm cây mơ cho triệu hoán thành mình chiến sủng." Liên tục có thể, thế nhưng hắn từ cấp 1 tu luyện tới cấp 9, xưa nay liền chưa thành công quá một lần cũng không có, một thân cây à, làm sao có thể triệu hoán thành chiến sủng đây, coi như là lợi hại đến đâu ngự thú thuật cũng không thể làm nói điểm ấy đi, là ngự thú. Không phải ngự cây à? Ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, "Để ta truyền thụ cho người ngự thú thuật cùng bình thường ngự thú thuật tự nhiên không giống, ngươi muốn dùng ý niệm của ngươi đi dung hợp, đi giao hòa, để giữa các ngươi ý niệm sản sinh cộng hưởng, liên kết tiếp." Rất hiển nhiên, ngươi vẫn cầm này khỏa cây mơ ngay ở trước mặt tu luyện công cụ, căn bản chưa hề nghĩ tới nó cảm thụ. "Long Phi, tỷ à, hắn là một thân cây à, ta nghĩ như thế nào hắn cảm thụ à? Ngươi có gan để nói một câu cho ta nghe nghe à?" Ngũ mỹ nhân nói, "Cây nàng là một gốc cây đẹp để cây mơ, có thể hay không giao lưu liền xem chính ngươi, nếu như ngươi có thể đưa nó triệu hoán ở, ta sẽ đem ngự thú thuật chung cực hàm nghĩa truyền thụ cho ngươi, đến thời điểm ngươi nhất định có thể đem thiên vương chiến thú cho triệu hoán ở." "Hì hì, chủ nhân, ta yêu quý ngươi nha." Long Phi trong lòng cực kỳ khổ bức, còn tưởng rằng tu luyện tới cấp 9 liền có thể bắt đầu đối với thiên vương chiến thú ra tay. Nhưng là hiện tại lại muốn trước tiên chinh phục một thân cây, quá khổ ép. Long Phi nhìn cây mơ, nói, "Chị em gái, chúng ta trao đổi một chút chứ. Người vài tuổi à? Người thích ăn cái gì à? Người một năm tiếp mấy cái cây mơ à? Người yêu thích tiếp đàn ông như thế nào à?" Nếu như có người ở lời nói nhất định sẽ cho rằng Long Phi đã phát điên, bởi vì hắn thật quay về một thân cây lải nhải, này không phải điên rồi là cái gì? Đầy đủ một ngày, Long Phi không sờ tới bất kỳ pháp môn, đầu óc là trống rỗng, mà lúc này, ngũ mỹ nhân chân chính mỹ nhân nằm nghiêng, ngủ say ở trong, Long Phi cực kỳ phiền muộn, kẻ ta muốn đã phát điên, ta thật sự muốn đã phát điên. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không chiếu ngũ mỹ nhân mà nói đi làm, bởi vì hắn cần đem hợp thể thần thông sức mạnh bộc phát ra, hắn phi thường cần, chỉ cần đem hợp thể thần thông nắm giữ ở, vậy thì tương đương với nắm giữ thiên vương chiến thú sức mạnh, vậy thì tương đương với mình có thể ở một cái thế bất bại cảnh giới ở trong. Y hô, Long Phi lại là lên cơn câu thông lên, không ngừng đi dụ dỗ, không ngừng giao lưu, đem nàng tưởng tượng thành một mỹ nữ, mềm nhẹ, xoa xoa, còn kém tìm cái hốc cây đùng đùng lại. Là một ngày một đêm đi qua, cũng không biết Long Phi giao lưu có tác dụng, vẫn là cái gì khác, cây kia cây mơ lại tỏa sáng tân sinh mệnh, thật giống như chịu đến tình yêu thoải mái như thế, tỏa sáng tân sinh mệnh à. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ngày này cây mơ là muốn thành tinh nhà. Chợt, Long Phi khẽ nói, ê đến đây đi, để ta thành công một lần đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo ngự thú thuật sử dụng tới đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào một loại hư không trong trạng thái y vù. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ngự thú thuật triển khai thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được chiến sủng, cây mơ. Long Phi trong đầu xuất hiện một gốc cây cây mơ, hắn không nói ra được là nên cao hứng, hay nên khóc, vì cây mơ lại còn có thể trở thành là chiến sủng. Ta thực sự là phục rồi. Không phục cũng không được, ngũ mỹ nhân hì hì cười nói, ê chủ nhân, ta liền biết người nhất định sẽ thành công. Long Phi cười khổ một tiếng, nói, ê đó là, ca ghẹo em gái kỹ thuật cao siêu à. Ngũ mỹ nhân cười càng thêm sung sướng, nói, ê nó là cái nam à. Long Phi nhất thời một câu nói không nói ra được, buồn nôn, hắn còn tưởng là bên trong một mỹ nữ, nhưng là cái ngụy mẹ, hơn nữa đậm đặc trang dời đi sau khi còn là một khu chân đại hán. Đây là có bao nhiêu xui xẻo à, Long Phi muốn tự tử đều có, bất quá, cuối cùng cũng coi như là thành công, hiện tại liền còn lại bước cuối cùng thiên vương chiến thú, Long Phi khẽ nói, hiện tại có thể đem chung cực hàm nghĩa truyền cho ta đi. Ngũ mỹ nhân cười nói, ê được rồi, hiện tại ta dạy cho ngươi ngự thú thuật chân chính hàm nghĩa, ngươi muốn nghe rõ ràng, đây là một loại thượng cổ bí pháp, số từ, 1743 cung vớt bi, liêu.